99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1866, chương 1876, không có người. Không có người. Thẩm Chi Liệt cảm giác có chút buồn cười, nhưng là lại cảm giác có chút đánh bại, muốn cười lại cười không ra. Nói, ta làm sao liên tưởng nói sang chuyện khác đều chuyển di không được nữa đây. Ngoan, thực đừng sợ, không có việc gì. Diệp Thiến Thiến vẫn cảm thấy có chút huyền. Dương mắt nói, vậy vạn nhất hắn trở về tìm ta đâu? Sẽ không, tìm không thấy ngươi. Chúng ta đi trước bên ngoài ở vài ngày, quay đầu chờ chúng ta tìm tới phòng ốc, trở lại dọn nhà. Ân, Diệp Thiến Thiến trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Nghĩ nghĩ, đi lật một chút bản thân trước kia mua viễn trình giám sát. Trước kia nhìn xem chơi vui mua. Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Vật này là hai cái nho nhỏ camera, có cường đại nhìn ban đêm công năng. Mặc dù mua không phải đặc biệt quý, phân giải không cao lắm, nhưng là dùng để bảo bình an đã là vậy là đủ rồi. Diệp Thiến Thiến đem hai thứ cắm điện. Cái thứ nhất đặt ở huyền quan tủ giày. Tủ giày rất cao, mặt để đó vật trang trí. Đem cỡ nhỏ camera đặt ở vật trang trí phía sau. Thị giác vừa vặn chiếu đến toàn bộ phòng khách. Giám sát, Thẩm Chi Liệt nhìn xem Diệp Thiến Thiến loay hoay những thứ lặt vặt này. Cười khẽ một tiếng, nói, loại này giám sát hữu dụng không? Mặc kệ có hữu dụng hay không, dù sao để đó cũng là để đó. Lấy ra dùng đi, ta cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu. Diệp Thiến Thiến có chút ủy khuất nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Vừa mới sự tình thực sự là đem nàng hù dọa. Diệp Thiến Thiến từ nhỏ đến lớn, sống 26 năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua chuyện này tình. Trước kia tổng cảm thấy loại chuyện này cách mình rất xa xôi. Nhưng khi bản thân chân chính gặp phải thời điểm, Diệp Thiến Thiến mới giật mình giác ngộ đến. Kỳ thật tử vong ở bên người, một cái vận khí không tốt, nói không chừng đi ở đường, hạ cái lầu cũng có thể bị người tập kích, một mệnh ô hô. Càng là nghĩ càng là cảm thấy cái thế giới này đáng sợ đến cực điểm. Diệp Thiến Thiến đem một cái khác cỡ nhỏ camera gắn ở trong phòng, tìm rất lâu góc độ về sau, cuối cùng mới xác định đặt ở tủ quần áo một đầu. Liền, trong màn hình di động đầu đã đem cả phòng động tĩnh toàn bộ biểu hiện tại hắn. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng tới tới đi đi giày vò, cũng mặc cho nàng đi. Tâm may mắn, may mắn nàng không có việc gì. Thu thập mấy món thay đi giặt quần áo. Diệp Thiến Thiến nhân tiện đem máy tính cũng mang. Đủ loại vật quý trọng toàn bộ xác nhận không bỏ sót về sau, Diệp Thiến Thiến mới đi ra ngoài. Thu thập xong đồ vật, Diệp Thiến Thiến cho Diệp Du Du gọi điện thoại. Diệp Du Du bên kia rất nhanh tiếp. Thấy là Diệp Thiến Thiến tựa hồ có chút kinh hỉ. Tỷ, ừ, Du Du, ngươi đang ở đâu vậy? Ta ở nhà, ngươi muốn đi qua sao? Vừa vặn ta làm một chút tiểu bánh ngọt, ngươi đã tới đi thử một chút mùi vị à? Chỉ là Diệp Du Du nói xong, mới giật mình nhớ tới. Hôm nay là thứ hai, hôm nay ngươi muốn đi làm sao? Ta xin nghỉ, ô ô, Du Du, vừa mới ta hù chết. Diệp Thiến Thiến ủy khuất ba ba bắt đầu tố khổ, nhưng rất nhanh ngậm miệng, nói, ta đi trong nhà người đi, chờ ta, ân, tới đi. Diệp Du Du nhìn đồng hồ, sớm 9 giờ nhiều, Thẩm Chi Liệt xe đặt ở nhà để xe rất lâu, đã khoảng chừng hơn nửa tháng không có lái qua, trên mặt phủ một lớp bụi. Diệp Thiến Thiến nhìn thịt đau, nói, ta còn tưởng rằng ngươi lái đi đây, quá lãng phí ngươi, chúng ta đưa đi rửa xe à? Ân, trước xe, Thẩm Chi Liệt cho nàng mở cửa, nhưng tại Diệp Thiến Thiến xe một khắc này, Thẩm Chi Liệt phảng phất cảm thấy có người đang tại nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này thoáng qua tức thì, nhưng là nhìn chung quanh một vòng, lại không phát hiện có cái gì không đúng phương. Trong ga ra tầng ngầm im lặng, chung quanh không có một bóng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.